Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 99, ngày tốt lành muốn chấm dứt. Đó cũng không phải là nghe nói, hắn bán trò chơi bài danh sự tình người biết cũng không ít. Làm sao, chẳng lẽ người muốn hướng hắn mua cái thứ tự? Hắn thu giá tiền cũng không thấp, không có hơn vạn căn bản là đừng suy nghĩ. Ta nơi nào có tiền mua, vấn đề là ta không có tiền, người khác có tiền a, người khác cùng hắn mua thứ tự, chúng ta coi như nguy hiểm, yên tâm đi, trò chơi này cùng khác trò chơi khác biệt, địa đồ lớn như vậy, hắn cũng không thể toàn địa đồ vơ vét một lần a. Không được, hắn liền không cách nào bảo đảm thứ tự, mà lại, còn có Thái Dương thành cái này sau cùng boss đâu. Dùng sự phát triển của hắn trình độ, không cùng Thái Dương thành lên xung đột là không thể nào. Trừ phi hắn có thể trước tiêu diệt Thái Dương thành, bằng không thì hắn tùy thời có bị Thái Dương thành diệt đi nguy hiểm. Mà hướng hắn mua thứ tự, cơ bản mang ý nghĩa muốn đem lãnh địa đem đến hắn lãnh địa phụ cận, mới có thể chịu hắn bảo hộ, nhưng hắn một khi bị Thái Dương thành công kích, đem đến hắn lãnh địa phụ cận, không thể nghi ngờ sẽ bị ảnh hưởng đến. Không có ai sẽ ngu như vậy. Có đạo lý, xem ra là ta quá lo lắng. Sau đó, vài ngày sau, ngoạn tàu, có người hướng tên kia giao phí bảo hộ. Giao phí bảo hộ, không sai, tại diệt nhất phẩm Hoàng Sơn Zombie đại quân về sau. Tên kia lần nữa bắt đầu điên cuồng khuếch trương. Có mắt người xem lãnh địa mình muốn bị công chiếm, liền chạy đi tìm tên kia, giao tiền khiến cho hắn không cần tiến đánh lãnh địa của mình. Phun máu, như thế đều được, cái kia giao nhiều ít phí bảo hộ. Nghe nói 6 người, tổng cộng giao 100 ngàn, 100 ngàn, chỉ là bảo vệ phí, liền trò chơi thứ tự đều không bảo đảm. Giống như là như thế này, giao tiền người. Đầu óc không phải có vấn đề à? Nghe được tin tức người chơi, không khỏi đều là bó tay rồi. Dùng tiền mua cái bài danh, bọn hắn còn có thể hiểu được. Dù sao bài danh phía trên có đủ loại ban thưởng, vận khí không phải quá kém, lập tức liền hồi vốn. Nhưng phí bảo hộ thế nhưng là không bảo đảm bài danh. Còn dám thu mắc như vậy, cái này cùng đoạt tiền không có khác biệt. Ha ha. Sổ sách có thể không phải như vậy tính toán. Người suy nghĩ một chút, nếu là hắn công chiếm người chơi khác lãnh địa, thế nhưng là có thể thu lấy được cả một cái lãnh địa nhân lực cùng tài nguyên. Mà không tiến đánh, liền mang ý nghĩa tổn thất này chút thu nhập. Khác trong trò chơi, bán cái bài danh đối chính hắn không có ảnh hưởng. Nhưng ở nơi này, mỗi ít tiến đánh một cái lãnh địa, hắn chẳng khác nào tại suy yếu thực lực của mình, mà giao phí bảo hộ người chơi. Mặc dù đến không đến thứ tự cam đoan, nhưng ở hắn bảo vệ dưới, ngoại trừ Thái Dương thành bên ngoài, liền không cần lo lắng người chơi khác tới công kích mình. Có thể thỏa thấp phát triển lãnh địa, cuối cùng trò chơi bài danh nhưng thật ra là có rất lớn bảo hộ. Phí bảo hộ thu được quý cũng đương nhiên. Đạo lý là như thế này, nhưng giá tiền này cũng quá mắc. Quý, ta nghe người ta nói, 100 ngàn đó còn là giá ưu đãi, về sau giá cả nghe nói hội càng cao. Lại qua 2 ngày, ai, không thể không phục tên kia a. Hắn lần này xem ra lại phải tại trò chơi kiếm lời lớn. Thì thế nào, hôm nay nghe người ta nói, có người hướng hắn giao giá cao phí bảo hộ không nói. Còn hướng hắn thanh toán ngoài định mức đại bút phí tổn. Đổi lấy đủ loại công cụ đạo cụ còn có khoa học kỹ thuật tới phát triển lãnh địa. Mà chỉ là ngắn ngủi 2 ngày thời gian, lãnh địa liền trực tiếp đại biến dạng. Trò chơi bài danh tuyệt đối có bảo hộ. Nghe nói không ít kẻ có tiền đều động tâm. Muội, ý kia là chúng ta xác định vững chắc sẽ bị bọn hắn chen tại phía sau rồi. Tin tức rất nhanh truyền ra, không ít người chơi nghe vậy, không khỏi đều là đối Trần Binh hận đến nghiến răng, Trần Binh thu phí bảo hộ thì cũng thôi đi, nhưng lấy tiền bang người chơi khác lãnh địa phát triển, vậy đơn giản liền là tại chen ngang, đem bọn hắn chen tại phía sau, mà vô luận bọn hắn này chút người chơi làm sao truy đuổi theo khả năng cũng không lớn. Nếu là tại bình thường nhân vật đóng vai trong trò chơi, bọn hắn đoán chừng đã là tổ đội đi giết Trần Binh. Nhưng ở trò chơi này bên trong, Trần Binh thực lực triển ép bọn hắn tất cả mọi người. Bọn hắn liền xem như liên hợp lại, cũng khó có thể có phần thắng. Song phương phát triển chênh lệch quá lớn, Trần Binh binh sĩ số người nhiều không nói, trang bị càng là kinh người. Một chút tại Trần Binh lãnh địa phụ cận trinh sát người chơi này chút trời thấy từng nhánh quân đội không ngừng ra ra vào vào, đến bốn phía công chiếm cướp đoạt khác lãnh địa. Bọn hắn thậm chí sẽ tiêu bên trên 2 ngày thời gian xuất chinh, lại mang về số lớn trụ dân. Mà này chút người chơi cũng là phát hiện Trần Binh lãnh địa phụ cận chuyển đến ước chừng 10 cái mới người chơi lãnh địa. Này chút người chơi lãnh địa chuyển tới tương đương với bắt đầu lại từ đầu phát triển. Nhưng để bọn hắn ngạc nhiên là này chút từ tóc phát triển lãnh địa tại Trần Binh viện trợ dưới, không đến 3 ngày liền có thể kiến tạo lên một tòa cao độ toàn mới phát triển lãnh địa. Do Trần Binh lãnh địa có vẻ không bằng, nhưng vượt xa người chơi khác lãnh địa. Chỉ cần có thể sinh tồn đến trò chơi cuối cùng, này chút lãnh địa bài danh sẽ không kém đi nơi nào. Mà giữa bất chi bất giác, trò chơi thời gian đi tới 145 trời. Các vị huynh đệ tỉ muội, tạm biệt, Đường huynh, chẳng lẽ, không phải chẳng lẽ, ta đã thấy đại quân xe tải tại hướng ta lãnh địa đi lái qua. Trên xe tất cả đều là binh sĩ, cản không được a, ai, vốn nghĩ cách hắn xa như vậy, hắn giết không nổi, không có nghĩ tới tên này đúng là nắm ô tô đều đảo phồng đi ra. Các ngươi nếu là đến lãnh địa của hắn đi xem qua mới phát giác được đáng sợ. Lãnh địa của hắn đã biến thành một cái hiện đại hóa công nghiệp đế quốc. Đừng nói ô tô, trò chơi thời gian còn 1 tháng nữa. Ta cảm thấy hắn tạo ra máy bay, thậm chí là rất nhiều di tích bên trong xuất hiện qua khổng lồ phi thuyền cũng không phải là không. Thể, phi thuyền, muốn thật sự là như thế, chúng ta sợ là ai cũng chạy không thoát. Đúng vậy a, bất quá nếu có tiền, còn có thể dùng hướng hắn giao phí bảo hộ. Mặc dù cái kia phí bảo hộ chết quý, nhưng ở vượt nước server tức sắp mở ra hiện tại, bài danh trước khi thi liền mang ý nghĩa một tấm tiến vào vé vào cửa. Đắt đi nữa đều sẽ có người xuất tiền. Lại nói lãnh địa của hắn đến cùng có bao nhiêu người rồi? Ai biết, trừ chính hắn ra, người biết không nhiều lắm đâu. Liền cái kia điên cuồng khuếch trương tốc độ, mấy chục vạn người khẳng định chạy không thoát. Quá nghiêu, trước đó chúng ta ở trong game, nhiều nhất người cũng liền phát triển ra mấy vạn người đếm được lãnh địa a. Không phục không được a, nhà này xác thực có chút tài năng. Đối mặt Trần Binh điên cuồng khuếch trương, trong trò chơi còn sống sót người chơi đều là lo lắng, không biết Trần Binh lúc nào còn giết đến tận cửa. Mặc dù bọn hắn trên tay hoặc nhiều hoặc ít có một ít di tích đạo cụ tồn tại, nhưng muốn dùng cái này ngăn cản Trần Binh binh sĩ xâm lấn, đó là không có khả năng sự tình. Trần Binh những binh lính kia, đối với mấy cái này người chơi mà nói, cơ hồ là tương đương hắc khoa kỹ tập hợp thể, không thể chiến thắng. Hắc hắc, các ngươi không cần quá sớm từ bỏ. Ta đã nhận được tin tức, tên kia ngày tốt lành liền muốn nhanh chấm dứt. Tin tức? Tin tức gì? Cụ thể ta còn không thể nói, qua ấy ngày các ngươi liền biết. Bất quá ta có khả năng nói cho các ngươi biết, tin tức này là đến từ mê vụ. Mê vụ, cái kia thần bí tổ chức. Không ít người chơi tất cả giật mình, bọn họ đều là thâm niên người chơi, đối mê vụ sự tình hoặc nhiều hoặc ít đều biết. Chớp mắt 3 ngày thời gian trôi qua, này người nói tin tức, người chơi khác rốt cục biết, Thái Dương Thành lần nữa xuất động đại quân, chuẩn bị công kích Trần Binh lãnh địa. Đồng thời lần này, Thái Dương Thành công kích sẽ càng thêm mãnh liệt. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.